Yêu phải tình địch, chương 190, 190, cuối cùng đã hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày chôn cất bà Ngô, Chí Xính có đến chẳng qua hắn không tham gia vào nghi thức nhập táng, mà đậu xe ở trước ngõ, nhìn đội ngũ tang lễ chậm rãi xuất phát, không khí bi thương lan khắp con đường. Tất cả người thân đều khóc lóc đau đớn, nhưng Ngô Sở Úy lại không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm phía trước. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Nhưng chính vì như thế, lại giống như một ấn sắc nóng đỏ ném mạnh vào lòng Chỉ Xính, để lại một dấu vết đỏ máu, một vết thương cả đời không cách nào bình phục. Bắt đầu từ hôm nay, Ngô Sở Úy chính thức trở thành người cô độc. Sẽ không còn có một người yêu y vô vụ lợi, cho dù tương lai y có kết hôn sinh con, bên cạnh bạn bè đông đúc, nhưng nơi về và trốn ỷ lại ban đầu trong sinh mạng đã không còn tồn tại nữa. Chỉ Xính không nỡ nhìn thẳng, đợi xe đưa tang đi rất lâu, hắn mới chậm rãi khởi động xe. Ngày hôm sau, Chỉ Xính mặc trang phục nghiêm chỉnh, mang mắt kính đen, vẻ mặt trang nghiêm đến nghĩa trang an táng bà Ngô. Đi cùng với hắn còn có Cương Tử, trong lòng Cương Tử ôm một lãng hoa. Câu phúng điếu trên lãng hoa viết rằng, trọn đời chỉ khóc nhớ người thân, thảm cỏ không vùi lấp hồn mẹ con trai Chỉ Xính kính dâng. Chỉ Xính không nói một câu. Chỉ cúi người thật sâu trước bia mộ của bà Ngô. Sau đó, lặng lẽ ra khỏi nghĩa trang. Một tuần lễ sau đó, Ngô Sở Úy luôn như cái xác không hồn. Ăn vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, chỉ là thường xuyên ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lần ngần người là cả nửa tiếng. Có lúc thư ký vào, gọi y mấy lần y mới hoàn hồn lại. Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công vụ của công ty rất nhiều. Tập thể nhân viên thương Ngô Sở Úy vừa chịu nỗi đau mất mẹ, làm việc cũng tận chức tận trách, có thể giúp thì cố gắng giúp hết. Lâm Ngạn Duệ gần như gánh hết tất cả sự vụ phức tạp trong ngày của Ngô Sở Úy, mỗi ngày bận trong bận ngoài, để bảo đảm Ngô Sở Úy có thêm nhiều thời gian thả lỏng và nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, Khương Tiểu Soái cứ tan tầm sẽ đến công ty, cũng cùng Ngô Sở Úy qua đêm. Khi ngủ, Khương Tiểu Soái luôn ngủ không yên, một đêm sẽ tỉnh mấy lần. Kiểm tra Ngô Sở Úy có bình thường không? Ngô Sở Úy tựa hồ vẫn ngủ rất sâu, tiết tấu nhịp thở bình ổn, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy y không ngủ. Năm ngoái tới vào lúc này, năm nay về vào lúc này, tính lại, Uông Thạc ở đây đã một năm rồi. Chuyến bay hôm nay, không tìm được lý do để trả vé nữa. Trước khi đi, Uông Thạc vẫn đến công ty Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đang nói chuyện với khách hàng, trên mặt nhìn không ra cảm xúc bất thường nào. Chẳng qua Uông Thạc đã biết tin mẹ y qua đời, cũng cùng Uông Trẫm đi chia buồn. Cho dù là thế, Uông Thạc vẫn không thể không nói. Chiều cuối cùng của cậu, thật đủ tàn nhẫn. Ngô Sở Úy bình tĩnh nhìn Uông Thạc. Tôi không biết anh đang nói gì. Uông Thạc không chút lưu tình, làm quá nhiều chuyện thiếu đạo đức rồi, rơi vào bước đường hôm nay, cũng là đáng đời thôi. Ngô Sở Úy không có lời nào phản bác. Uông Thạc lại nói, tôi nói rõ với cậu luôn. Nhạc Duyệt không phải do tôi tìm đến, tôi không ti tiện như vậy, dù tôi có lang độc thì cũng không đến mức để Chỉ Xính chịu kích thích lớn như thế. Nói xong, quay đầu đi, không biết là luyến tiếc với điểm kết của 10 năm, hay không cam lòng vì đã hoang phí 7 năm, lúc Uông Thạc ngồi lên xe, nước mắt không tự chủ chảy xuống. So với khuynh hướng bạo lực trước kia, lần này, Uông Trẫm hiếm khi ôm Uông Thạc vào lòng. Anh dẫn em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Trẫm nói, Uông Thạc thất thanh khóc lên. Tất cả đã kết thúc rồi, y cũng phải triệt để moi cái người tên Chỉ Xính ra khỏi lòng, cả máu lẫn thịt, không để lại một chút tàn tồn nào. Ngô Sở Úy về phòng làm việc một mình, vẫn ngồi trên ghế, nhìn cửa sổ thất thần. Đại khái qua chừng 20 phút, cửa phòng làm việc bị mở, một người có thể khuấy động cảm xúc của y xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời này, Chỉ Xính chân chính đầu hàng với một người. Cho nên khi bước vào cửa, trong lòng hắn vẫn còn một chút oán hận. Cảm xúc của Ngô Sở Úy bị lôi ra, nhìn chằm chằm vào Chỉ Xính. Hỏi, anh đến làm gì? Chỉ Xính cứng giọng đáp trả. Tới xem trò cười của cậu. Hôm nay Uông Thạc bay về, tốt nhất anh nên mau đến sân bay, nếu không sẽ không kịp nữa. Không cần gấp, Chỉ Xính nói, tôi còn chưa nhìn đủ cậu khó chịu thế nào, thương tâm thế nào. Sao tôi có thể an tâm xuất ngoại với Uông Thạc được? Tuy biết rõ Chỉ Xính chỉ đang tức giận nên nói thế, Ngô Sở Úy vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình bị ảnh hưởng. Vậy anh nhìn đi, tốt nhất nhìn một lần cho đủ luôn. Chỉ Xính chỉ đảo mắt nhìn y một cái, rồi rời mắt đi. Nhìn dáng vẻ hao gầy của cậu coi, lúc trước còn miễn cưỡng xem được, bây giờ không còn ra hình người nữa rồi. Trước mặt Ngô Sở Úy có một cái gương, y nhìn mình trong gương, đầu tóc rối loạn, sắc mặt xám xịt, hai mắt vô thần, quả thật không giống người, bị người ta chê bai cũng là bình thường. Cho nên y không lên tiếng, Chỉ Xính không có chút xíu đau lòng nào, tiếp tục đả kích Ngô Sở Úy. Cậu không biết, nhìn cậu thế này tôi thoải mái lắm. Ngô Sở Úy vẫn không nói gì, Chỉ Xính liếc mắt nhìn y, đột nhiên phát hiện y khóc. Chẳng qua không có âm thanh nào, nước mắt chảy xuống theo sống mũi, đọng thành giọt lệ thật lớn ở chóp mũi, cuối cùng rớt xuống bàn làm việc, cũng rớt vào lòng Chỉ Xính. Trong lòng khó chịu cỡ nào, chỉ có bản thân biết. Chỉ Xính cố nén đau lòng tiếp tục đâm thọt, cậu cứ khóc đi, cậu càng khóc tôi càng vui vẻ, hôm nay tôi tới để nhìn cậu khóc. Ngô Sở Úy cũng muốn nén lại, nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Lừa gạt tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không ai thương cậu. Câu này giống như mở ra một lớp cửa ngăn, nước mắt Ngô Sở Úy ảo ra, không thể thu lại được nữa. Chỉ Xính khó chịu cực điểm, bước lại gần Ngô Sở Úy, đưa tay túm tóc sau gáy y kéo mạnh, bức y phải ngửa đầu lên, lực tay rất lớn. Không cho khóc, nghe thấy chưa? Chỉ Xính tức giận quát, Ngô Sở Úy hoàn toàn không thèm nghe, nước mắt vẫn tuôn trào. Chỉ Xính đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy, thô giọng gầm lên. Tôi bảo cậu đừng khóc nữa, cậu không nghe thấy sao? Căn bản không tác dụng, hành động của Chỉ Xính chỉ giống như thuốc kích thích, khiến Ngô Sở Úy tự yên lặng rơi nước mắt chuyển sang thất thanh khóc, rồi đến gào khóc, từng tiếng khóc hủy đi phòng tuyến tâm lý của Chỉ Xính. Hắn không nói tiếp mấy lời đâm thọt được nữa, cánh tay mạnh mẽ kéo Ngô Sở Úy vào lòng, rút tay khỏi tóc y, đưa ra trước lau nước mắt cho Ngô Sở Úy. Âm thanh không thể đè nén sự dịu dàng vang lên, mang theo đau lòng khôn xiết. Úy Úy, đừng khóc nữa. Ngô Sở Úy vẫn khóc nghẹn không ngừng, nước mắt tích lũy nhiều ngày, cuối cùng tìm được nơi phát tiết trong lòng Chỉ Xính. Chỉ Xính nhìn y khóc như thế, khóe mắt đỏ lên, âm thanh cũng run rẩy. Bảo bối, đừng khóc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở Úy híp đến mắt nghẹn, khóc tới thở không nổi, khóc tới tối tăm trời đất. Chỉ còn lại một bờ vai có thể cho y dựa vào. Úy Úy, Úy Úy, tôi ở đây. Nghe lời, đừng khóc nữa. Trong lòng Chỉ Xính không còn nghĩ được gì. Mấy chuyện lừa gạt kia, những lời hung tàn kia, mấy thứ tự tôn đàn ông kia. Bị vẻ mặt yếu ớt của người mình yêu phá hủy hoàn toàn. Lúc này, Chỉ Xính mới ý thức được, hắn yêu Ngô Sở Úy đã yêu sâu tận xương, dính liền xương cốt và da thịt, nếu kéo ra thì sẽ máu chảy đầm đìa. Hắn cúi đầu, phong kín miệng Ngô Sở Úy, nuốt những tiếng nghẹn ngào của y vào bụng, vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nhớ ngày em mất đi người mẹ, thì cần mình bao nhiêu? Dưới nụ hôn an ủi của Chỉ Xính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần nhỏ đi, mí mắt cũng càng lúc càng nặng. Cuối cùng, tiếng thổn thức chuyển thành hơi thở bình ổn. Chỉ Xính nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, muốn đặt y lên sofa, vào phòng vệ sinh lấy khăn lông. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô Sở Úy, đã bị y níu chặt. Đừng đi, Ngô Sở Úy nói, Chỉ Xính trầm giọng nói. Tôi không đi, tôi đi lấy khăn lau mặt cho cậu. Ngô Sở Úy vẫn câu đó. Đừng đi, Chỉ Xính không biết làm sao. Cậu nhìn xem bộ mặt mình khóc thành thế nào rồi. Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu như thế hoài, trong lòng sẽ chán ghét. Ngô Sở Úy không nói gì, giằng co một lúc, giọng Chỉ Xính mềm đi. Được được được, không chán ghét, không chán ghét, tôi chỉ đùa thôi. Bong bóng nước đeo trên mũi thế này, cậu cũng vẫn là soái ca. Ngô Sở Úy thò tay thử dưới mũi, thật sự có một cái bong bóng, chọt một cái liền vỡ, sau đó thò tay còn dính nước mũi bôi lên mặt Chỉ Xính. Cả đời này Chỉ lão gia chưa từng chịu ngược đãi như thế. Tối, Khương Tiểu Soái lại đến ngủ với Ngô Sở Úy. Chỉ Xính đã chui vào trong ổ chăn của Ngô Sở Úy từ lâu. Đèn trong phòng cũng tắt. Ngủ sớm vậy à? Khương Tiểu Soái nhỏ giọng lầm bầm một câu, sợ đánh thức Ngô Sở Úy. Hắn cũng không mở đèn, trực tiếp cởi sạch mình, vạch chăn chui vào. Sau đó, cảm thấy giường hôm nay hơi chật, chỗ chừa cho hắn rất nhỏ. Muốn đẩy vào trong, kết quả không đẩy nổi. Thế là vòng tay lên ôm, có xúc cảm khác lạ. 3 giây sau, Khương Tiểu Soái bật dậy khỏi giường. Cách Trương.